Chương 495, Hoa mưa. Tốt các tiên sinh đi mặt đối tử vong của các ngươi đi. Một cái trên mặt thoa màu đen thuốc màu nam nhân đứng dậy, treo ở trước ngực M4 cắt bị nẹ cho thấy thân phận của bọn hắn không phải lục quân binh sĩ. Loại này ngay cả đường kính đều cùng lục quân vũ khí hoàn toàn khác biệt lựa chọn, là kéo dài hoàng gia cận vệ quân bộ đội tinh nhuệ trang bị lựa chọn. Lính dù vốn là tinh nhuệ, lính dù vốn là đặc thù, lính dù vốn cũng không phải là lục quân, đây là không quân tại mua sắm vũ khí thời điểm quật cường, cũng là binh chủng ở giữa cạnh tranh lẫn nhau trực tiếp thể hiện. Đương nhiên, loại này lựa chọn nhưng thật ra là phi thường lãng phí, QNZ là hoàn toàn không cần thiết, thậm chí là không hợp lý, nhưng là, đây chính là tàn khốc binh chủng ngăn cách, đây chính là hệ lạn hiệu quật khởi thời gian quá ngắn để lại các loại một vấn đề. Quân cận vệ sử dụng M4 Assault, lục quân sử dụng AK-47, lúc đầu đạn dược đường kính liền cực kỳ lộn xộn, không quân áp dụng hoàng gia cận vệ quân sử dụng vũ khí, QNZ thì chẳng có gì lạ. Theo tiếng la của người đàn ông này, trong cabin tất cả binh sĩ đều kéo lấy trên đỉnh đầu tay vịn đứng lên, trên người bọn họ treo nặng nề dù nhảy cùng dự bị dù, vũ khí bị cố định ở trước ngực tối thuận tay vị trí. Trừ cái đó ra, mũ giáp của bọn họ trên đều có kính gió, trên vai của bọn hắn đều có lính dù chuyên dụng chùy thủ. Bọn hắn có to lớn bọc hành lý, còn có một thân phong tao đến cực hạn ngụy trang. Kiểm tra các ngươi dù cỗ sắp mở dù dây thừng treo tốt, nam nhân tiếp tục lớn tiếng nhắc nhở tất cả binh sĩ. Tiếng la của hắn vừa mới rơi xuống, trên trăm con tay cầm mở dù dây thừng thẻ đầu đồng thời giơ lên, đều nhịp treo ở đường cắp treo bên trên. Nhớ cho chúng ta là ai sao, nam nhân một thanh kéo ra bên cạnh mình cửa khoang, bước lên rót vào trong cabin hàn phong lớn tiếng hỏi. Chúng ta là hệ lãn hiệu lính dù, tất cả mọi người lớn tiếng hồi đáp. Xuất phát đi hoàn thành bệ hạ giao cho chúng ta lính dù thần thánh nhiệm vụ đi, hệ lãn hiệu vạn tuế, nam nhân kia tiếp tục lớn tiếng hỏi. Hệ lãn hiệu vạn tuế thứ một sĩ binh thả người nhảy lên, nhảy ra máy bay cabin, mà ở phi cơ cabin một bên khác, một cái khác cửa khoang, một cái khác lính dù gần như đồng thời nhảy ra ngoài. Trên bầu trời, từng đóa màu trắng dù tiêu nở rộ ra, đầu tiên là ba lượng thành đàn, cuối cùng biến thành che khuất bầu trời. Vô số dù nhảy ở trên bầu trời mở ra, vô số lính dù nhảy ra máy bay cabin, đem thân thể của mình giãn ra, theo dù nhảy mở ra chậm chạp rơi xuống. To lớn dù nhảy bị kéo ra, một cỗ cố định tại giảm sóc trang bị trên lính dù chiến xa trượt ra máy bay sau cửa khoang, cũng không lâu lắm, chiếc thứ hai dạng này lính dù chiến xa lại tuột ra, xen lẫn trong vô số lính dù bên trong. Trên mặt đất, nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia màu trắng dù nhảy, tất cả cả siệp binh lính đế quốc, còn có tòa thành bên trong quý tộc, còn có đại thành thị bình dân, tất cả đều chấn sợ nói không ra lời. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng, QNZ không có nghĩ qua địch nhân bộ đội có một ngày sẽ từ trên trời giáng xuống, mặc dù bọn hắn đã từng gặp qua đại lượng máy bay ném bom, kiến thức qua những cái kia đáng sợ đạn đạo cùng siêu viễn trình đạn hỏa tiễn, nhưng bọn hắn vẫn là không có nghĩ đến, địch nhân binh sĩ cũng có thể từ trên trời phát động công kích. Thật lâu, rốt cục có một cái cả xịp đế quốc sĩ quan, nuốt vào miệng bên trong nước bọn, rút ra mình trường kiếm bên hông, hô lên thanh âm của một nam nhân, nên chiến chỉ là, cùng đầy trời hoa vũ tương đối, tiếng la của hắn lộ ra như vậy tái nhợt bất lực, lộ ra nhỏ yếu như vậy bất lực trên trời trong cabin, nhìn xem cao y củ ổ y cu nở dê lính dù nhảy ra ngoài, nam sĩ quan đối trên máy bay tổ máy thành viên dựng lên một cây ngón tay cái. Sau đó, hắn liền nhảy ra máy bay, mà tổ máy thành viên thì bắt đầu quan bế cửa khoang. Bay ở phía trước nhất C-17 máy bay vận tải bên trong, chi bộ đội này cùng cái khác lính dù hoàn toàn khác biệt. Trong cabin binh sĩ không có trang bị dù nhảy, bọn hắn đều mặc màu đen hệ lạn hiệu trường bào, phía sau là một con dương cánh muốn bay kim sắc hùng ưng. Cửa khoang đồng dạng từ từ mở ra, đứng tại những này hệ lạn hiệu binh sĩ người trước mặt đồng dạng mặc trường bào, bị rót vào trong máy bay khí lưu thổi đến hô hô rung động. Hắn đưa lưng về phía cửa khoang, dùng giàn mua thanh âm khàn khàn nói, hướng bệ hạ chứng minh chúng ta năng lực thời điểm đến tất cả quấy nhiều không hàng cả xịp đế quốc cao cấp ma pháp sư giết hoàng đế bệ hạ vạn tuế, đứng ở phi cơ trong cabin hệ lạn hữu các ma pháp sư cùng nhau gật đầu. Sau đó một cái tiếp theo một cái cùng trước mặt lao ma pháp sư gặp thoáng qua, nhảy ra máy bay mở ra sau cửa khoang. Nương theo lấy âm thanh gào thét, những ma pháp sư này bay lượn trên bầu trời, bọn hắn không có cổng kềnh dù nhảy trói buộc, rất nhanh liền hai người một tổ tuần sát toàn bộ chiến trường. Trên bầu trời, Dạng này ma pháp sư càng ngày càng nhiều, Tô Điểm tại đếm không hết dù nhảy ở giữa, mà nương theo lấy những ma pháp sư này cùng một chỗ hạ xuống, còn có lính dù trong bộ đội xe tăng hạng nặng 1.000 tên người lùn chiến sĩ. Bọn hắn dù nhảy rõ ràng sử dụng là lính dù chiến xa loại hình, chỉ là lính dù chiến xa dùng 3 cái cự hình dù nhảy, bọn hắn một người dùng một cái dạng này đại hào dù nhảy mà thôi. Những này người mặc trọng giáp người lùn chiến sĩ mang theo đại lượng trang bị vũ khí hạng nặng, tác dụng cùng xe tăng QNZ không có gì khác nhau. Càng khiến người ta yên tâm là, tại đối mặt cả xịp dạng này cổ lão ma pháp đế quốc thời điểm, những người lùn này dù là hết đạn cả lương, sức chiến đấu cũng là áp đảo thức. Không người nào nguyện ý cùng tộc người lùn chiến sĩ chính diện khoảng cách gần tác chiến, dù là đối với cường hãn tinh linh tộc tới nói, khiêu chiến người lùn phương trận cũng là để người đau đầu sự tình. Tọa trấn hậu phương rót giờ hẹ ở tướng quân cũng không cùng theo mình lính dù cùng một chỗ không hàng đến địch hậu, quân hàm của hắn đã không cho phép hắn tự thân tới chiến trận đi cùng binh lính của mình kề vai chiến đấu. Bất quá, tự mình chỉ huy trận này không hàng tác chiến vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, mà lại trận này đại quy mô không hàng tác chiến, QNZ đúng là hắn tự mình chỉ huy. Ngay tại các lính dù phô thiên cái địa xuất hiện tại cả xịp đế quốc trên không thời điểm, hệ ợt tướng quân phó quan báo cáo chiến dịch bắt đầu tin tức. Hắn đi đến hệ ợt bên người, đứng nghiêm chào mở miệng báo cáo, tướng quân các hạ mưa xuống kế hoạch tác chiến, đã bắt đầu. Ta đã biết, nhìn chằm chằm vào đồng hồ hệ ợt tướng quân nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng ra lệnh, để đến tiếp sau bộ đội lên đường đi. Vâng, phó quan lại một lần nữa đứng nghiêm chào, quay người đi tới những sĩ quan khác bên kia, mở miệng ra lệnh, chấp hành bước kế tiếp hết thể dựa theo kế hoạch chấp hành. Mấy phút sau, một mực chờ lệnh ở tiền tuyến sân bay trên mấy trăm chiếc máy bay trực thăng bắt đầu xoay tròn mình xoay cánh. Máy bay trực thăng vũ trang dẫn đầu cất cánh, tiếp theo là chứa đầy xăng còn có vật liệu trực thăng vận tải bộ đội. Sau đó, trên thân rồng thoa khắp màu vàng sáng long kỵ sĩ bộ đội QNZ bắt đầu cất cánh. Những này bôi sơn cự long kỵ sĩ đại đa số đều thuộc về nọ mạ đế quốc, vì chiến trường phân biệt, bọn hắn đại bộ phận đều lên địch ta phân biệt đồ trang, còn mang theo giản dị địch ta phân biệt trang bị.